One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, Bartolomeo hành động. Reinhardt cùng Jackson còn có Bartolomeo giao lưu đồng thời. Trở về căn cứ hải quân Franklin thượng tá bên này. Trên đường trở về một mực trầm mặc không nói, Franklin đột nhiên mở miệng. Tiểu tử kia so lão tử tưởng tượng càng có thủ đoạn. Mượn tiêu diệt ngoại địch cùng quét sạch kẻ phản bội uy thế. Trực tiếp để toàn bộ gia tộc đều thuộc về tâm. Cường hãn cá nhân thực lực. Tại tăng thêm bây giờ bị hắn bện thành một sợi dây thừng gia tộc. Thật là một cái phiền phức hỗn đản a. Lốc tao thượng tá tiên sinh thở dài. Kẻ như vậy vì cái gì không là xuất hiện ở Grand Line? Phó quan mở miệng nói. Thượng tá, muốn báo cáo cho bản bộ a. Báo cáo cái giám. Franklin tức giận. Để bản bộ biết lão tử liền chỉ là Đông Hải một cái địa đầu xà đều không thu thập được sao? Vậy lão tử còn có thể an tâm về hưu sao? Hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu tử kia tuyệt đối không phải cái an phận. Bọn hắn tất nhiên sẽ có hành động. Một khi bọn hắn lộ ra chân ngựa, lão tử lập tức liền muốn để bọn hắn biết hải quân thiết quyền đến cùng cứng đến bao nhiêu. Reinhardt cũng không có lập tức liền để Bartolomeo bắt đầu hành động. Dù sao tiểu tử này bị hắn thương không nhẹ, còn cần dưỡng thương. Đồng thời Jackson giao hữu thế công cũng là cần một chút thời gian. Reinhardt cũng không có gấp gáp như vậy, nên hắn cuối cùng sẽ là của hắn. Ai cũng đoạt không đi. Hắn gần đây bận việc lấy kết nối gia tộc sự vật. Giáo phụ đại biểu, nhưng xa xa không phải quyền lực. Còn có chịu nặng trách nhiệm, mặc dù không cần hắn việc gì cũng phải tự làm lấy. Nhưng là đại khái gia tộc sản nghiệp tình huống hắn vẫn là muốn hiểu rõ. Mấy ngày nay Reinhardt ngay tại làm chuyện này. Loại trạng thái này một mực tiếp tục đến Bartolomeo nhảy nhót tưng bừng chạy đến trước mặt hắn la to. Giáo phụ, thân thể của ta đã khôi phục hoàn tất. Ta có thể bắt đầu hành động a. Rất tốt, Reinhardt hài lòng gật đầu. Vậy liền giao cho ngươi ba tô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền dạy ngươi một điểm thú vị đồ vật. Thú vị đồ vật? Bartolomeo sững sờ. Thứ gì? Đến lúc đó lại nói. Ngươi đi trước bận bịu. Reinhardt thừa nước đục thả câu. Tiếp tục bắt đầu xử lý văn bản tài liệu. Hắn không mở miệng Bartolomeo cũng không có cách. Chỉ có thể đóng cửa đi. Ngẩng đầu nhìn một chút đã đóng cửa lại phi. Reinhardt cười cười, từ Bartolomeo rời đi thời điểm khóe môi nhếch lên tiếu dung, hắn cũng biết. Buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ là đặc sắc xuất hiện một đêm. Bóng đêm chung quy là giáng lâm. Mấy ngày nay lốc tao thế giới dưới đất dung chuyển bất an. Hắc chảo ngay tiếp theo mười mấy thế lực nhỏ hủy diệt. Mang đến biến hóa là to lớn. Tạo thành đây hết thảy Ulysses gia tộc. Đã cường đại đến để lốc tao bất kỳ thế lực ngầm kinh hồn táng đảm. Ai cũng biết mặc dù gần nhất hải quân hành động trở ngại Ulysses gia tộc khuếch trương. Nhưng là hải quân không có khả năng chỉ căng cứng thần kinh. Bọn hắn sẽ có một ngày bắt đầu hành động. Cho đến lúc đó, bọn hắn những thế lực nhỏ này chỉ có thể tan thành mây khói. Bởi vậy, mấy ngày ngắn ngủi thời điểm. Đã có không ít thế lực nhỏ đã lựa chọn thoát đi lốc tao. Nhưng càng nhiều vẫn là vứt bỏ không dưới gia nghiệp, nơm nớp lo sợ lưu tại lốc tao ra hỏa. Ronan chính là như vậy một tên. Hắn là Ronan một nhà thủ lĩnh. Tại lốc tao nắm giữ một cái quảng trường, 30 con đường tả hữu địa bàn. Trước đây không lâu còn tính là hắc chảo cùng Ulysses gia tộc bên ngoài một cái tương đối lớn thế. Lực. Hắn không bỏ xuống được cái này mấy chục năm phấn đấu. Cho nên kiên định lưu tại lốc tao. Vạn nhất, hải quân quyết định đối Ulysses gia tộc động thủ đâu. Hắn ôm dạng này tâm lý. Nhưng là buổi tối hôm nay, hải quân còn không có đối Ulysses gia tộc động thủ. Có người trước động thủ với hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiên cố vách tường ngay tiếp theo cánh cửa cùng một chỗ bị oanh bay. Trong suốt bình chướng nện xuyên qua vách tường đồng thời đem vách tường người phía sau cùng một. Chỗ đánh bay, đáng giận, dạng này cũng ngăn không được sao. Ronan tuyệt vọng nhìn xem bị oanh ra một cái đại lỗ thủng vách tường. buổi tối hôm nay hội nghị thời điểm. Đáng sợ kẻ tập kích đi tới. Trên tường lỗ thủng bên ngoài truyền đến giày dẫm đạp tại đất cát bên trên thanh âm. Nương theo lấy bóng người đi vào. Tiếng cười càn rỡ truyền đến. Hắc ha ha ha ha. Thành Thành thật thật đầu hàng giáo phụ không tốt sao? Ronan một tay cầm loan đao. Một tay cầm súng kíp. Cắn răng nói. Bartolomeo. Ngươi dạng này ra hỏa thế mà lại đầu hàng Ulysses. Hắc ha ha ha ha. Ai bảo giáo phụ vượt qua ngươi tưởng tượng xa xỉ đâu. Bartolomeo nhếch miệng cười. Với lại, không có thấy tận mắt biết qua lực lượng của hắn. Ngươi là sẽ không hiểu rõ. Lại kia cường đại, lại kia vĩ ngạn. Đơn giản khiến người ta không thể không sinh lòng sùng bái a. Hừ, các ngươi Ulysses đều tự thân khó bảo toàn bây giờ trả lại ta phát ngôn bừa bãi. Ronan cười lạnh. Gần nhất hải quân mỗi đêm đều tại tuần tra. Tính toán thời gian cũng đổi đến. Để bọn hắn phát hiện hành động của ngươi. Các ngươi liền đợi đến hải quân thảo phạt a. Sách, thật nhức đầu. Hải quân, Bartolomeo móc móc lỗ tai. Ai quản bọn họ a? Để cho bọn họ tới tốt. Trùng kích bình chướng. Khoảng cách Ronan một nhà cách đó không xa đường phố bên trên. Một cái hải quân đội tuần tra cấp tốc tới gần. Mắt thấy liền muốn quẹo vào đầu kia đường đi thời điểm. Dẫn đầu hải quân đội trưởng nói. Bên này một mực cũng không có xảy ra việc gì. Đêm nay thay cái tuần tra phương hướng. Đầu mục đều buông lời. Thủ hạ cũng không có ý kiến. Thế là, con này đội tuần tra thay đổi phương hướng. Hướng một bên khác mà đi. Cho nên, Bartolomeo chân đạp tại Ronan trên mặt. Hoàn toàn không để ý dưới chân nổi thống khổ của người đàn ông này kêu thảm. Ngươi nói trông cậy vào hải quân đâu? Gọi tới ta xem một chút. Ngạch Ronan đã có chút ý thức mơ hồ. Trong lòng không ngừng phát ra nghi vấn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mỗi đêm đều sẽ tới hải quân đội tuần tra đến cùng đi địa phương nào? Bartolomeo thu hồi chân. Hai tay giao nhau. Một mặt bình chướng hạ thấp xuống ở Ronan. Đồng thời không ngừng mà hướng xuống đè ép, trực tiếp đem Ronan thân thể ép tới két chi vang lên không ngừng. Cuối cùng hỏi một câu, đầu hàng, hoặc là tử vong, ném, ném, đầu hàng, trên ngựa liền bị ép tới nát bấy trong nháy mắt. Ronan rốt cục vẫn là kêu to lên tiếng, rất tốt, Bartolomeo trong nháy mắt thu hồi bình chướng, gật đầu cười nói, yên tâm. Giáo phụ thế nhưng là cho các ngươi mở rất hậu đãi điều kiện đâu. Bộ hạ của các ngươi y nguyên về các ngươi điều phối. Địa bàn cũng còn về các ngươi. Chỉ là phải tiếp nhận gia tộc mệnh lệnh mà thôi. Thật, thật, Ronan có chút khó có thể tin. Đây quả thật là đầu hàng điều kiện sao? Chính hắn hoàn toàn không có bị suy yếu. Thậm chí Ulysses đều không có phái người đến tiết chế hắn. Điều kiện như vậy cũng quá ưu việt a. Đương nhiên, nhìn dáng vẻ của hắn Bartolomeo liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Quả nhiên cùng giáo phụ nói đồng dạng, ngu xuẩn liền là ngu xuẩn. Chờ hắn chân chính kiến thức đến giáo phụ lực lượng về sau. Liền nên biết mình nên làm như thế nào. Vậy thì tốt, ta đáp ứng. Ronan chật vật ngồi dậy. Nếu như là điều kiện như vậy lời nói. Đầu hàng tựa hồ cũng không tệ. Còn có thể trực thuộc bên trên Ulysses danh hào. Rất tốt. Bartolomeo hài lòng gật đầu. Nhớ kỹ. Ngày mai đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình nói cho tất cả ngươi nhận biết thế lực ngầm. Bao quát không đầu hàng lời nói bọn hắn sẽ tao ngộ cái gì cùng đầu hàng lời nói bọn hắn sẽ được cái. Gì? Ngoặc kép. Ta hiểu được. Nghe được Bartolomeo câu nói này về sau. Ronan liền biết, lốc tàu đã không cách nào tránh khỏi luân hãm vận mệnh. Hải quân có thể ngăn chặn Ulysses mọi người đại quy mô hành động. Nhưng là chẳng lẽ còn có thể ngăn chặn thế lực khác chủ động đầu hàng sao? Tốt, lão tử cũng nên tiếp tục hành động. Bartolomeo tinh lực dồi dào. Chỉ cần một cái Ronan còn chưa đủ. Nhưng là lại nhiều mấy cái lời nói. Hiệu quả coi như lớn không đồng dạng. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.